Tiểu Minh đã chết như thế nào? Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta gõ gõ tẩu thuốc vào thanh xà gỗ bên cạnh để rũ sạch tàn thuốc. Nói đi, muốn hỏi gì? Câu hỏi của tôi rất nhiều. Tôi biết, tôi sẽ tùy tâm trạng mà trả lời những gì tôi muốn trả lời. Ồ, vậy tại sao anh lại mặc kiểu này? Hiếm khi thấy anh ta có biểu cảm khác thường như vậy. Vừa cố nhịn cười lại vừa khó hiểu nhìn tôi. Điều cậu muốn hỏi nhất chính là cái này. Tương đối để ý, anh ta trông giống như một người mất ngủ ban đêm. Chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng ra sân ngắm trăng. Chiếc áo choàng bằng lụa dày đó không phải màu đen Huyền thường thấy, mà là màu trắng điểm hoa văn, trông giống của phụ nữ. Vạt áo rộng buông lơi vắt ngang bờ vai thẳng tắp, đoạn gáy trắng nõn kéo một đường cong duyên dáng. Phải nói rằng, cảm giác của tôi về thị Huyền giống như thị trẫm phiên bản giảm một tông màu, bớt đi chút ngạo khí, thêm vài phần dịu dàng. Ngoài màu tóc khác nhau, cảm giác họ mang lại rất giống nhau. Trong thoáng chốc, tôi bỗng có ảo giác như đang nhìn thị trẫm. Câu trả lời này nằm ở cậu. Thị Huyền vẫn khẽ nhếch mép cười. E rằng sự dễ gần này là điểm khác biệt duy nhất với thị trẫm. Nằm ở tôi, phong cách kiến trúc ở đây không thuộc về bất kỳ quốc gia hay triều đại nào. Nhưng tôi lại xuất hiện với dáng vẻ này. Tự nhiên là do cậu tương đối mong muốn nhìn thấy tôi như vậy. Tôi có thể hiểu là đây là giấc mơ của tôi, là do tôi tạo ra. Đúng vậy, anh ta khẽ gật đầu. Sau đó ánh mắt lưu chuyển nhìn về phía tôi. Tôi cũng đang tò mò. Tại sao cậu lại muốn nhìn thấy tôi như thế này? Hay nói đúng hơn là cậu muốn nhìn thấy thị trẫm như thế này? Tôi xấu hổ muốn chết. Cái kia, hửm. Anh ta không biết là do vô tình hay cố ý. Cổ áo bên vai trái lại trượt xuống nhưng không thèm để ý. Bờ vai và cần cổ ánh lên sắc trăng khiến tôi bất giác ngoảnh mặt đi. Cái kia kia đó đại ca ơi. Anh tuyệt đối đừng nói chuyện này cho thị trẫm biết nhé. Nói cho cậu ấy biết cái gì? Nói cho cậu ấy biết là tôi tối qua có giấc mộng xuân thấy cậu ấy. Còn là ăn mặc giống như kỹ nữ thanh lâu nữa. Tu min tu cút con mẹ nhà cậu đi. Cậu mới giống đồ bán thân ấy. Anh ta kéo chặt cổ áo. Đi ra giữa đình viện. Chỉ để lại bóng lưng cho tôi. Đây là giấc mơ của cậu. Từng ngọn cỏ cành cây ở đây đều là do linh hồn cậu điều khiển các hạt xung quanh cấu thành nên một không gian nhỏ. Là tồn tại khách quan. Mỗi người đều sẽ mơ. Linh hồn của mỗi người đều có thể xây dựng nên giấc mơ. Chỉ là đa số mọi người khi tỉnh mộng, sức mạnh linh hồn duy trì không gian rút đi, giấc mơ cũng không còn tồn tại nữa. Thế giới truyện tranh của Ân Đào Tiểu Mai ban đầu cũng bắt nguồn từ một giấc mơ của cậu ta. Mà giấc mơ này sở dĩ vẫn luôn tồn tại, vì có hai nguyên nhân quan trọng. Thứ nhất, cậu ta sáng tạo đến kiệt sức, dồn hết tâm trí để xây dựng. Sức mạnh linh hồn của cậu ta vẫn luôn duy trì thế giới đó. Và thứ hai, cũng là yếu tố quan trọng nhất. Sức mạnh linh hồn của cậu ta mạnh gấp hàng trăm triệu lần người thường. Hàng trăm triệu, đây không phải là Mary Sue đâu. Đơn vị đo lường, trăm triệu, đối với vũ trụ mà nói là quá nhỏ bé. Thôi được rồi, vậy xin hỏi trên thế giới này, có bao nhiêu không gian song song? Không đếm xuể. Thị Huyền búng tay một cái, trên không trung bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều bong bóng, những bong bóng này có cái lồng vào nhau, có cái tách rời nhau, theo gió bay lên cao, vũ trụ giống như một đống khối xếp hình, thế giới này có quá nhiều hạt, cậu không nhìn thấy được, không nhìn thấy được, linh hồn của mỗi người đều có thể dùng những hạt này để xây dựng nên giấc mơ, có cái lớn thế này. Có cái nhỏ thế kia, ví dụ như giấc mơ này của cậu cũng được bao hàm trong vũ trụ. Thế giới của Ân Đào Tiểu Mai cũng được bao hàm trong vũ trụ. Nhưng, đa số mọi người, không, phải nói là tuyệt đại đa số mọi người, giấc mơ của họ đều rất mong manh. Khi tỉnh mộng, sẽ như thế này. Nói rồi, anh ta dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào bong bóng. Tách, bong bóng trên không trung vỡ tan. Vậy thì, tôi hỏi, giấc mơ của chúng ta, hay nói đúng hơn là các không gian song song sở dĩ đều không nhìn thấy nhau, là bởi vì vũ trụ là đa chiều, do quỹ đạo chuyển động của các hạt khác nhau, cho nên giấc mơ của chúng ta tồn tại ở các chiều không gian khác nhau. Đúng không? Đúng vậy, quỹ đạo chuyển động quyết định chiều không gian, chu kỳ chuyển động quyết định kích thước. Tôi hiểu ra, vội vàng hỏi tiếp, anh có thể giải thích giúp tôi về linh hồn được không? Thật ra ngay từ khi cậu vô tình lạc vào ảo cảnh của Ân Đào Tiểu Mai, cậu đã tìm ra câu trả lời rồi. Tôi nhớ lại một chút, rồi nói, thế giới là vật chất, những hạt dạng điểm cấu thành nên thế giới mà con người phát hiện ra. Bên trong chúng bao bọc những vật chất dạng sợi nhỏ hơn, tức là siêu dây, tần số dao động của siêu dây khác nhau, ban cho hạt dạng điểm những tính chất khác nhau. Các hạt có tính chất khác nhau cấu thành nên thế giới vật chất. Tức là chỉ cần nắm bắt được cách thay đổi dao động của các sợi dây bên trong các hạt khác là có thể thay đổi thế giới vật chất. Còn về cái gọi là thế giới tinh thần hay linh hồn mà mọi người thường nói đến, thật ra cũng là vật chất, là siêu dây. Linh hồn của người bình thường chỉ có thể hoàn thành việc tư duy, hiểu biết, nhận thức, tưởng tượng. Cho dù có thể xây dựng nên giấc mơ cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Còn người có linh hồn mạnh mẽ, ví dụ như Ân Đào Tiểu Mai, thì có thể lợi dụng các hạt để xây dựng nên thế giới của riêng mình. Thị Huyên nghe xong, vẻ mặt tươi cười, cậu làm sao mà suy ra được thế? Imagine, tưởng tượng, imagine rất quan trọng, dù sao thì mắt thường có thể nhìn thấy được quá ít. Nhưng tôi có hơi không hiểu, tại sao con người lại có thể khống chế các hạt để tạo ra không thời gian? Đây chẳng phải giống hệt nguyên lý Thượng Đế tạo ra vũ trụ sao? Đó là bởi vì loài người được tạo ra dựa trên khuôn mẫu của chúng tôi. Thượng Đế trong miệng cậu, các anh, là thị chấm các anh à, rốt cuộc các anh là gì? Rốt cuộc chúng tôi là gì? Thật ra trong bất kỳ hệ thống ngôn ngữ nào của con người cũng không tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung chúng tôi. Bởi vì con người còn rất nhiều lĩnh vực chưa từng đặt chân đến. Vậy thì tôi tạm thời dùng từ thần mà các cậu thường nói vậy. Vậy thần là gì? Nghe câu hỏi của tôi, thân hình anh ta khựng lại, nghiêng người cười nói, trật tự, tôi chợt hiểu ra, đúng như tôi đã nói trước đây. Người ta thường dùng thuyết nhị nguyên để tách rời thể xác và linh hồn ra nghiên cứu. Thể xác vật chất ở đây không cần nói nhiều. Nhưng nếu linh hồn là siêu dây, vậy thì rốt cuộc nó hoạt động như thế nào? Làm thế nào để chúng ta có thể suy nghĩ, tưởng tượng, nhận thức, ghi nhớ, yêu đương? Mỗi người sở hữu một trật tự linh hồn khác nhau, do đó sở hữu những nhân cách khác nhau. Tần số dao động của siêu dây giống như một bản nhạc. Trật tự linh hồn của mỗi người là một chương nhạc. Nhạc ra thì uống cà phê, R, M, B thì luyện vú em. Phong cách dân tộc chói lòa nhất thì không đánh răng. Nói cách khác, bản phổ nhạc dao động của siêu dây linh hồn chính là trật tự linh hồn của chúng ta. Đây là nói ở góc độ vi mô, lấy con người làm đơn vị. Bản phổ nhạc của người bình thường chỉ có thể khống chế phần siêu dây linh hồn của chính họ. Họ thậm chí còn không thể can thiệp chút nào vào các hạt của cơ thể mình. Nhưng có người, ví dụ như Ân Đào Tiểu Mai, bản phổ nhạc của cậu ta không chỉ có thể hoàn thành hoạt động linh hồn của người bình thường, mà cậu ta còn có thể chơi đàn nhiều tay, khống chế các hạt khác của thế giới vật chất, ở tầm vĩ mô hơn một chút. Chính là trật tự của tự nhiên, tức là thần, anh có thể điều khiển được dao động bên trong bao nhiêu hạt. Everything, bao gồm toàn bộ con người và everything, everything mà cậu có thể tưởng tượng được, bao gồm cả chất diệp lục trong cây tre này, chiếc bánh donut tôi ăn hôm qua. Vương Bảo Quân nhà thị trẫm và chủ nghĩa hồi g. Áo cực đoan, đúng vậy, còn bao gồm cả trái đất, mặt trời, dải ngân hà, một đám mây hydro cách đây 13, 8 tỷ năm ánh sáng. Đúng vậy, vãi cả trường, tôi kích động không lời nào tả xiết. Thị huyện đại ca, anh có thể giúp tôi đổi nghề của cái ớt kiếm tam kia của tôi thành thương vân được không? Tam sinh hữu hạnh gặp được anh, tôi cũng đến lúc làm bố rồi. Thị Huyền nhẹ nhàng vuốt đầu tôi, cười với vẻ mặt phổ độ chúng sinh. Đừng ngáo nữa, Vạn Hoa mới là bố của phiên bản tiếp theo. Toàn dân trong cốc hân hoan chào đón phiên bản mới. Minh giáo PVP khó đánh thật. Đệ tử Vạn Hoa cốc server điện ngũ hoa càn xin diện kiến. Ồ, vị linh mục công giáo người Bỉ, George Lemacher từng nói, vũ trụ ban đầu bắt nguồn từ một điểm. Tu min tu mẹ nó chứ. Anh chuyển chủ đề nhanh quá đấy. Thị Huyên hứng khởi, vung tà áo, để lộ đôi chân dài gác lên thanh lan can gỗ bên cạnh. Tư thế đó quả thực vô cùng gợi cảm quyến rũ. Hôm nay tôi sẽ bổ túc thần học cho cậu. Bổ túc đi, tôi nằm thẳng cẳng. Thần học là khoa học tự nhiên. Đúng vậy, thế giới là vật chất, bao gồm cả linh hồn. Suýt. Anh ta cũng nghiêng người ngồi xuống bên cạnh tôi, kéo kéo vạt áo tôi đắp lên bụng. Anh ta nói, bất kỳ ngành học nào trước khi học, đều phải làm quen với lịch sử của nó trước. Học chính trị quốc tế phải hiểu lịch sử cận đại. Đọc triết học phải học lịch sử triết học phương Tây. Giảng thần học phải hiểu lịch sử vũ trụ. Anh vừa nói vũ trụ ban đầu bắt nguồn từ một điểm. Cái thứ đó có phải là trứng đã thụ tinh của ba người thị trẫm các anh không? Nếu cậu cứ nhất quyết muốn hiểu như vậy, anh ta khẽ thở dài một hơi, nói tiếp, thôi được rồi, thần ở đây không hoàn toàn tương đồng với phần tôn giáo học trong hệ thống ngôn ngữ của nhân loại. Nội dung tôi sắp trình bày, vượt quá phạm trù nghiên cứu của nhân loại. Hiện tại, tôi vẫn chưa tìm được ngôn ngữ. Từ ngữ accurate để miêu tả, cho nên tôi sẽ cố gắng hết sức dùng những từ ngữ dễ hiểu mà cậu có thể hiểu được để giải thích cho cậu. Không hoàn toàn chính xác đâu. Thôi được rồi, tôi ngáp một cái, vậy thì cứ cho là trứng thụ tinh đi. Trứng thụ tinh thì tôi hiểu được. Không có mẹ đâu. Sorry, rồi sao nữa? Sinh ra lúc nào? 13, 8 tỷ năm trước. Big Bang đại bạo phát. Tôi biết, thuyết Big Bang, không thời gian vũ trụ bắt nguồn từ một vụ nổ lớn. Vốn dĩ ba chúng tôi đang, ngủ ngon lành trong trứng thụ tinh. Nhưng một ngày nọ, Thị Nhung đột nhiên hét lớn một tiếng. Hét cái gì? Ngủ cái đi em, dậy quẩy đi. Sau đó thị trẫm bị đánh thức. Cậu ấy rất tức giận. Liền không muốn sống chung với chúng tôi nữa. Sau đó thì đại bạo phát. Nghe đến đây, nội tâm tôi dậy sóng hồi lâu không thể bình tĩnh lại được. Trăm triệu lần không ngờ được Oppa bạn cùng bàn đã cùng tôi trải qua vô số giờ tự học. Bài kiểm tra nhỏ, trực tuần, lên lớp, thi cuối kỳ, lại là một sự tồn tại ngầu bá cháy đến vậy. Có lẽ đây chính là cơn cáu kỉnh khi mới ngủ dậy tùy hứng nhất trên toàn thế giới rồi. Tác giả có lời muốn nói. Tôi mỗi ngày tự vấn ba việc. Ăn chưa? Ngủ chưa? Manh chưa? Lãnh tiểu đài. Man ha vương tương. Man hát tiêu nghiêu. Manh minh minh. Tu min tu tiểu đài. Vương Tương, Tiêu Nghiêu, Đại Thảo Trẫm, tất cả cút xéo cho ông. Cách chương.